Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 35, tuyên chiến. Đạt được Trần Binh cho phép, Zoe xuất ra vong linh kết tinh, đưa cho trùng sau, vong linh kết tinh lớn nhỏ nói ít cũng là trùng sau mười mấy lần. Nhưng trùng sau thấy vong linh kết tinh, liền cao hứng đánh tới, miệng rộng mở ra. Một ngụm liền đem thể tích là nó mười mấy lần vong linh kết tinh nuốt vào bụng bên trong. Trần Binh liếc nhìn ký sinh ong chúa bảng. Tại trùng sau nuốt vong linh kết tinh về sau, năng lượng tồn trữ theo 75 lên tới 105. Một khối vong linh kết tinh mới tăng lên 30 điểm năng lượng. Bất quá, tại trùng sau ăn vong linh kết tinh, tâm tình lại biến thành cao hứng, hưng phấn, vui vẻ. Về sau, bảng phía dưới cũng là xuất hiện mấy cái kỹ năng tuyển hạng. Triệu hoán bầy trùng, theo mẹ sao huyệt triệu hoán ấp bầy trùng đại quân. Chỗ triệu hoán bầy trùng đẳng cấp so người chơi đẳng cấp thấp 3 cấp. Ong chúa năng lượng tồn trữ càng nhiều, có thể triệu hoán bầy trùng số lượng càng khổng lồ. Bầy trùng có khả năng sinh ra tinh anh trùng tộc. Tinh anh trùng tộc đẳng cấp so người chơi cao cấp 2. Tinh anh trùng tộc xuất hiện tỷ lệ cùng trùng sau tâm tình có quan hệ. Triệu hoán bầy trùng ít nhất cần 30 điểm năng lượng. Kỹ năng cơ sở thời gian làm lạnh 24 giờ triệu hoán ký sinh quái vật. Theo mẹ sao huyệt triệu hoán bị ký sinh quái vật, người chơi đánh giết quái vật lúc mang theo trùng về sau, trùng sau có thể ký sinh khống chế quái vật thi thể. Ký sinh khống chế số lượng cùng trùng sau tâm tình có quan hệ. Mỗi lần triệu hoán ký sinh quái vật chỉ cần tiêu hao 10 điểm năng lượng. Ký sinh quái vật bị triệu hoán về sau, nhiều nhất có thể tồn sống 1 giờ liền sẽ tự nhiên tử vong. Bản kỹ năng không cơ sở thời gian làm lạnh, trước mắt có thể triệu hoán ký sinh quái vật. Không triệu hoán ong chúa hóa thân. Triệu hoán ong chúa hóa thân, ong chúa có thể biến đổi thành ký sinh qua chỗ có sinh mệnh thể. Đồng thời có thể phát huy ra xa so với sinh mạng thể bản thân còn cường đại hơn thuộc tính cùng sức chiến đấu. Triệu hoán ong chúa hóa thân cần tiêu hao 100 điểm năng lượng tồn trữ. Kỹ năng cơ sở thời gian làm lạnh 72 giờ. Trước mắt có thể triệu hoán ong chúa hóa thân, ký sinh mắt triệu hoán ong chúa bản thể, triệu hoán ong chúa bản thể đến chiến đấu. Năng lượng tồn trữ cần 300 điểm trở lên mới có thể triệu hoán ong chúa bản thể. Ong chúa bản thể triệu hồi ra hiện về sau, triệu hoán ký sinh quái vật, ong chúa hóa thân đem không nữa tiêu hao năng lượng, triệu hoán bầy trùng chỉ cần tiêu hao ít lượng năng lượng. Đồng thời ong chúa hóa thân, ký sinh quái vật cùng bầy trùng thuộc tính, tại ong chúa gia trì hạ hội gia tăng 50%. Ong chúa hóa thân, ký sinh quái vật cùng bầy trùng năng lực khôi phục, tại ong chúa gia trì hạ gia tăng 100%. Kỹ năng cơ sở thời gian làm lạnh 7 ngày, triệu hoán trùng sau, triệu hoán trùng sau đến người chơi bên người, trùng sau không có sức chiến đấu. Bất quá có thể thông qua hấp thu quái vật thi thể thu hoạch năng lượng, hoặc là ký sinh khống chế quái vật thi thể, trùng sau vô phương theo so người chơi đẳng cấp thấp quái vật trên thân thu hoạch năng lượng. Đẳng cấp càng cao quái vật, có thể lấy được lấy năng lượng thì càng nhiều. Kỹ năng không thời gian làm lạnh, mỗi lần triệu hoán cần tiêu hao 1 điểm năng lượng. Trùng sau tâm tình không tốt lúc lại cự tuyệt triệu hoán chú ý. Triệu hoán bầy trùng, ký sinh quái vật, ong chúa hóa thân, ong chúa bản thể chờ kỹ năng. Triệu hoán vị trí không phải ở người chơi gia viên hoặc là lãnh địa xung quanh lúc. Sẽ sinh ra ngoài định mức thời gian làm lạnh. Khoảng cách người chơi gia viên cùng lãnh địa càng xa, ngoài định mức thời gian làm lạnh càng dài. Trần Binh một mực tò mò ký sinh ong chúa rốt cuộc muốn như thế nào chiến đấu. Khi nhìn đến mấy cái kỹ năng tuyển hạng về sau, hắn liền đại khái hiểu, mấy cái kỹ năng miêu tả đều rất tốt hiểu. Nói tóm lại, ký sinh ông chúa trọng yếu nhất chính là năng lượng. Có năng lượng cái gì đều tốt nói. Bất quá theo trùng sau nuốt một khối vong linh kết tinh, chỉ là tăng lên 30 điểm năng lượng. Trần Bình đoán chừng cái này năng lượng cũng không tốt thu hoạch được. Cần đánh giết số lượng khổng lồ quái vật mới có thể thu được một chút năng lượng. Bất quá, đây đối với Trần Bình tới nói cũng không là vấn đề. Giết giết quái, hắn vẫn là rất có lòng tin. So sánh cần thiết phải chú ý một điểm, liền là ông chúa kỹ năng thời gian làm lạnh. Ngoại trừ triệu hoán trùng sau kỹ năng để nguội không cần thiết phải chú ý bên ngoài. Còn lại triệu hoán bầy trùng, ký sinh quái vật, ông chúa hóa thân cùng ông chúa bản thể, đều là điểm cơ sở thời gian làm lạnh cùng ngoài định mức thời gian làm lạnh. Ở nhà vườn cùng lãnh địa xung quanh triệu hoán, cũng sẽ chỉ sinh ra cơ sở thời gian làm lạnh. Mà Trần Bình nghĩ tại chỗ xa vô cùng triệu hoán ký sinh ông chúa đến giúp đỡ đánh boss, liền sẽ sinh ra ngoài định mức thời gian làm lạnh. Cái này thiết lập, Trần Bình cũng rất dễ lý giải. Mặc dù còn không có xem ký sinh ông chúa cụ thể sức chiến đấu, nhưng riêng là theo kỹ năng nhìn lại, liền cho Trần Bình một cỗ mạnh vô địch cảm giác. Nếu có thể tùy tiện khắp nơi triệu hoán, Trần Bình không sai biệt lắm đã là vô địch, có thể ở trong game sông pha. Này loại nghịch thiên đồ vật, trò chơi nhà thiết kế không cho hạn chế mới là lạ. Lại có một cái, liền là trùng sau tâm tình. Trần Bình phát hiện mấy cái kỹ năng, tương đương chịu trùng giữa lưng tình ảnh hưởng, ký sinh trùng bầy ảnh hưởng tinh anh trùng tộc, ký sinh quái vật ảnh hưởng ký sinh số lượng. Nếu là tâm tình quá không tốt, còn làm giòn cự tuyệt triệu hoán. Trần Bình đoán chừng, nếu không phải hắn vận khí tốt gặp Zoe, cho dù có ký sinh ông chúa, muốn dùng sợ đều là không dễ dàng. Không nói những cái khác, nếu là trùng sau không tiếp thụ triệu hoán, Trần Bình liền vô phương triệu hoán nó đi hấp thu quái vật thi thể năng lượng. Như thế Trần Bình cũng chỉ có thể tìm vong linh kết tinh loại hình đồ vật cho trùng ăn về sau. Nhưng vong linh kết tinh thứ này, ở trong game hiếm hoi đến đáng sợ. Trong trò chơi sợ là không có mấy người có thể nuôi nổi nó. Đây không thể nghi ngờ là đối ký sinh ông chúa một loại khác vô hình hạn chế. Không có đầy đủ năng lượng, ký sinh ông chúa cũng chỉ có thể nhìn xem. Không có cách nào dùng. Hệ thống, người chơi Randall dẫn theo đồng bạn của hắn, hướng quê hương của ngươi phát khởi tuyên chiến. Ngươi tiếp đến tham chiến danh sách nhân viên, chính thức chiến đấu đem tại sau 60 phút mở ra. Trọng yếu nhắc nhở 1, tại chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, ngươi có thể triệu tập cùng ngươi quan hệ tại hữu hảo trở lên hảo hữu, hoặc là quan hệ tại hữu hảo trở lên cùng công hội thành viên tới chung nhau tác chiến. Hay hoặc là, ngươi có thể tiêu hao có công hội tích phân, ủy thác công hội hội trưởng, triệu tập sôi nổi công hội thành viên, đối quê hương của ngươi tiến hành bảo hộ. Ngoài ra, ngươi còn có khả năng triệu tập cùng ngươi quan hệ thân mật NPC tiến hành chiến đấu. Trọng yếu nhắc nhở 2, tại chính thức gia viên chiến tranh mở ra về sau, chiến đấu song phương gia viên truyền tống trận sẽ đóng cửa. Chỉ có gia viên người sở hữu mới có thể sử dụng. Tại chiến đấu mở ra trước 1 phút đồng hồ, người vừa tham chiến người chơi danh sách sẽ cung cấp cho công kích phương. Chiến đấu bắt đầu về sau, nếu có 2 bên tham chiến danh sách bên ngoài người chơi nhân viên gia nhập chiến đấu, sẽ coi là phe thứ 3 kẻ xâm lược. Phe thứ 3 kẻ xâm lược 1 khi bị tham chiến 2 bên đánh giết, chắc chắn rơi xuống một cái cấp bậc, mặc trên người mang trang bị ít nhất rơi xuống 30% hệ thống. Ngươi thu vào 1 phong hệ thống bưu kiện, mấy cái hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Trần Bình nhìn một cái, không khỏi ngẩn người, hắn mới giải trừ miễn chiến, liền bị người tuyên chiến rồi. Hệ thống bưu kiện là tham chiến danh sách nhân viên. Trần Bình mở ra xem, con mắt lập tức nhíu lại. hắn thô sơ giản lược đếm một thoáng. Công kích phương tham chiến nhân viên số lượng đúng là cao tới hơn 300 người. Ma phương, có người muốn tiến đánh lãnh địa của ngươi. Tiếp vào tuyên chiến thông chi. Tina trước tiên hoảng hốt. Đừng lo lắng, không phải tới tìm các ngươi. Bọn hắn là hướng về phía ta tới. Trần Binh an ủi nói ra. Nếu là lãnh địa thủ không được, Tina ngươi chẳng phải là không có địa phương ẩn náu rồi. Zoe ngẩn người về sau, trên mặt xuất hiện một chút giận dữ. Dưới cái nhìn của nàng, những cái kia tới tiến đánh Trần Binh lãnh địa người, không hề nghi ngờ đều là người xấu. Không cần sợ, có ký sinh ông chúa tại, một phần vạn ký sinh ông chúa không được, ta cũng còn có những biện pháp khác, lãnh địa không sẽ bị người công chiếm. Trần Binh sờ lên cái cằm, ký sinh ông chúa đến cùng như thế nào, Trần Binh còn không rõ ràng lắm. Có người tiến đánh, vừa vặn thử xem ký sinh ông chúa lợi hại. Trần Binh thêm hảo hữu số lượng ít đến thương cảm. Không có công hội, có thể triệu tập đến hỗ trợ hảo hữu. Cũng liền tuyệt thế phong hoa. Xa gian tuyết cùng mây sương số ít mấy người. Không thể hy vọng hảo hữu. Nhưng kẻ địch cũng liền hơn 300 cái mà thôi. Ký sinh ông chúa một phần vạn thật không được việc. Trần Binh cũng còn có mấy cái thủ đoạn, cưỡng chế tư duy cụ hiện, siêu cấp hiến tế, cùng với khắc kim người chơi tiền giấy năng lực. Đồng thời Trần Binh gia viên bên trong, còn có một tòa tháp pháp sư. Cưỡng chế tư duy cụ hiện năng lực Trần Binh rất lâu vô dụng. Tại văn minh, trò chơi về sau, Trần Binh tinh thần lực càng thêm cường đại. Cưỡng chế tư duy cụ hiện có thể đưa đến tác dụng hội càng thêm to lớn. Kết hợp siêu cấp hiến tế kỹ năng, Trần Binh có nắm bắt khiến cho hắn thuộc tính trong thời gian ngắn tăng vọt. Biến thành hình người boss. Đồng thời, Trần Binh không tiếc đại giới. Có thể theo vinh quang chỗ cùng La Kỳ nơi đó làm ra hàng loạt ma pháp quyển trục. Cuồng nện ma pháp quyển trục. Nhất kỵ đương thiên không là vấn đề. Không chỉ như thế, dũng giả Sly mặc dù trước mắt ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi giết người còn chưa đủ nhiều. Còn vô phương thu hoạch được 7 viên long châu. Vô phương mở ra giải mã gen ADN. Nhưng dũng giả Sly vẫn là có được anh hùng ký ức, cái này đại chiêu. Anh hùng ký ức có thể cho dũng giả Sly thu hoạch được tại quá khứ trong thế giới game có mẫu một. Cái kỹ năng có lẽ có thể lực 3 lần sử dụng cơ hội. Trần Binh đại khái có thể nhường dũng giả Sly thu hoạch được tương lai trong đô thị, chất lỏng, kim loại hình dáng, năng lực. Tại chất lỏng kim loại hình dáng dưới, dũng giả Sly có được phân liệt năng lực. Trần Binh chỉ cần sử dụng tiền giấy năng lực cho chất lỏng kim loại hình dáng dũng giả Sly thôn phệ hàng loạt kim loại. Liền có thể chia ra tương đương số lượng dũng giả Sly. Mỗi một cái chia ra tới dũng giả Sly có được cùng bản thể một dạng thuộc tính năng lực. Trần Binh nghĩ không ra hắn còn có cái gì có thể sợ. Ký sinh ông chúa coi như không thể diệt đi kẻ địch. Tranh thủ một chút thời gian nghĩ đến không thành vấn đề. Tiểu Thanh, người nhất định phải hỗ trợ thủ hạ Tina tỷ tỷ lãnh địa a. Zoe lại là lo lắng đối trùng sau nói ra. Chi chi, trùng sau lập khởi thân thể. Chỉ khí cao dương chít kêu hai tiếng. Ma phương, Tiểu Thanh nói bao tải trên người nó. Zoe thấy này, cao hứng nói với Trần Binh. Bao tải trên người nó. Hắn cũng là muốn nhìn xem. Cái tên này đến cùng phải hay không thật lợi hại. Tuyên chiến. Sau một tiếng. Chinh phục giả công hội cùng thập tự kỵ sĩ đoàn đem đối hoa hạ đệ nhất người chơi quê hương phát. Động công kích, cùng lúc đó, không trung hoa viên, một cái thiệp xuất hiện, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ta đã đợi đã lâu. Chinh phục giả công hội cùng thập tự kỵ sĩ đoàn có bao nhiêu người tham chiến? Liền ta biết, phòng thủ so công kích đơn giản, cẩn thận ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chinh phục giả công hội, 323 người tham chiến. 323 người. Nhiều như vậy, chinh phục giả công hội quả nhiên là biết như thế nào theo hảo hữu gia viên ra ngoài tổ đội bí. Mật, chậc chậc, biết cất giấu không nói. Không có một điểm đại công hội khí phách. Khó trách nhiều năm như vậy vẫn là cái tiểu công hội. Trên lầu, người ta không phải cha mẹ ngươi. Chính mình tìm ra trò chơi bí mật. Vì sao muốn nói cho ngươi nghe? Ta không có tiền. Ngươi có muốn hay không nắm tiền của ngươi chia sẻ cho ta tiêu xài một chút? Đừng lệch ra lâu. Xem danh sách làm sao chỉ có chinh phục giả công hội người. Thập tự kỵ sĩ đoàn người đâu? Không phải hai cái công hội hợp lại sao? Đúng à, thập tự kỵ sĩ đoàn người đâu? Ta nghe nói Đàm Nhã Tháp Ni Á tự mình ra tay. Làm sao không có tên của nàng? Ta là lâu chủ. Hồi trở lại trên lầu vấn đề. Cái kia hoa hạ đệ nhất nhân đã có được đệ nhị lãnh địa. Nghĩ đá hắn đi chơi trò vui. Nhất định phải tại đánh hạ hắn chủ ra vườn sau trước tiên đánh hạ hắn đệ nhị lãnh địa. Đệ nhị lãnh địa do thập tự kỵ sĩ đoàn người phụ trách. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Đàm Nhã Tháp Ni Á các nàng không tham dự giai đoạn thứ nhất chiến đấu. Người kia đã có được đệ nhị lãnh địa, thật là lợi hại, không hổ là hoa hạ khu đệ nhất nhân. Chinh phục giả công hội cùng thập tự kỵ sĩ đoàn cũng không tệ a. Mới mấy ngày thời gian, liền để người ta nội tình sờ cái rõ ràng. Này này, các ngươi liền khẳng định như vậy chinh phục giả công hội hơn 300 người liền có thể đánh hạ. Người kia gia viên bên trong, các ngươi có lẽ không biết, phòng thủ mới là có thể thỉnh hảo hữu cùng công hội thành viên đến giúp đỡ phòng thủ. Quan hệ chỉ cần tại hữu hảo trình độ đều có thể. Mà hữu hảo trình độ hảo hữu, chỉ cần tại 2-3 cái trò chơi bên trong tổ hơn mấy lần đội luyện cấp làm nhiệm vụ. Liền có thể đi đến, cũng không khó khăn, cái kia hoa hạ đệ nhất nhân lợi hại như vậy, thỉnh tốt hơn bạn đến giúp đỡ, chinh phục giả công hội sợ là có đi không về. Dạng này sao, cái kia chinh phục giả công hội chẳng phải là treo. Không, các người lo ngại, hoặc là nói các người căn bản cũng không hiểu rõ cái kia hoa hạ đệ nhất người chơi. Hắn là một cái kẻ độc hành. Không có công hội, gia nhập trò chơi mới không đến một năm. Hảo hữu phương diện cũng là ít đến thương cảm. Ngược lại không có mấy người gặp qua hắn là cùng người khác tổ đội giết quái luyện cấp. Có thể gọi đến giúp đỡ hảo hữu sợ là 10 cái cũng chưa tới. Chinh phục giả công hội nếu là không có điều tra rõ ràng. Bọn hắn làm sao có thể dám đi hướng người kia tuyên chiến. Thiếp mời vừa ra. Không trung hoa viên diễn đàn lập tức biến đến vô cùng náo nhiệt. Tiếng thảo luận liên tiếp, thảo luận người bên trong, không thiếu đến từ đại công hội hạch tâm thành viên. Bọn hắn tại trong ngôn ngữ để lộ không ít một chút trò chơi chi tiết. Cái này khiến diễn đàn lên xem náo nhiệt người chơi không khỏi càng lên tinh thần. Mà một phen kịch liệt thảo luận về sau, châu Âu khu người chơi đều là thấy. Chinh phục giả công hội phần thắng rất lớn, theo chiến đấu đem chính thức mở ra. Chinh phục giả công hội cùng thập tự kỵ sĩ đoàn tiến đánh Trần Binh gia viên tin tức. Cũng là không ngừng đang khuếch tán, rất nhanh liền truyền về tới hoa hạ khu. Tại quá khứ, khác biệt lớn khu tiến hành trò chơi khác biệt, đại gia đợi tại không cùng server bên trong. Hoa hạ khu người chơi đối ngoại quốc lớn khu trò chơi tình huống cũng không là quá quan tâm. Nhiều nhất liền là có cái gì kình bạo tin tức lúc nhìn chúng một lượng mắt. Nhưng, gia viên chiến tranh là toàn cầu cùng phục. Tin tức đều là thông dụng. Đại gia vẫn là cạnh tranh quan hệ. Nhiều tìm hiểu một chút ngoại quốc lớn khu tình huống hết sức có cần phải. Nói không chừng có thể được một chút trong nước không có có ích tin tức. Bởi vậy, chú ý ngoại quốc diễn đàn game người chơi có không ít. Không trung hoa viên làm châu Âu khu lớn nhất quê hương diễn đàn game. Càng là nhận trọng điểm quan tâm, thấy Trần Binh bị chinh phục giả công hội tuyên chiến, lập tức có xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, ăn dưa quần chúng. Nắm tin tức chuyển về tới trong nước, diễn đàn game lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.